Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Truyền thừa. Từ khi ngày đó trở đi, Trần Trầm liền mỗi ngày chú ý hai tộc đại chiến tin tức. Đồng thời đem chính mình trong nhẫn chữ vật hơn phân nửa thiên tài địa bảo đều lặng yên không một tiếng động đưa đến Ngọc Đỉnh Đan Tông. Hắn không phải không muốn đi qua tiền tuyến tham chiến, nhưng trong lòng của hắn không qua được hai đạo mấu chốt. Đạo thứ nhất mấu chốt là những cái kia muốn giết hắn tu sĩ nhân tộc. Đạo thứ hai mấu chốt chính là Yêu Khanh đưa cho hắn cái kia cánh yêu thần bản thể cánh hoa. Địch nhân, bằng hữu, nhân tộc, yêu tộc, cái này bốn cái tử như là bốn tòa như núi lớn ép tới hắn không thở nổi. Trong vòng một ngày, chỉ có nhìn Tiêu Lương Xuyên cá mới có thể mang đến cho hắn một chút sung sướng. Nhân gian quả nhiên là không đáng giá. Ta quá khó khăn, nhìn xem tại vô tận hải ngư trường bên trong bận rộn Tiêu Lương. Trần Trầm đột nhiên mở miệng nói, bên cạnh Hạ Tích Xương cũng là đột nhiên nở nụ cười. Nhỏ giọng nói, Trần Trầm, ta gần nhất đột nhiên cảm giác có chút không quá dễ chịu. Nghe nói như thế, Trần Trầm mãnh liệt đứng lên, tại Hạ Tích Xương trên mình đông sờ một cái tây sờ một cái. Cẩn thận tra nghiệm, qua hồi lâu mới nói, không vấn đề gì à. Mặc dù như thế, hắn vẫn là theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đống bổ dưỡng thân thể thiên tài địa bảo. Hạ Tích Xương không có ngăn cản, nụ cười càng rực rỡ, nhưng âm thanh lại càng nhỏ hơn. Trần Trầm, ta cảm giác được có một cỗ cường đại sinh cơ gợn sóng tại trong cơ thể ta thai nghén. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Trần Trầm nghe đến đây thần tình triệt để cứng đờ. Trong tay thiên tài địa bảo bịch bịch, tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Tích Xương, ngươi ý là? Hạ Tích Xương nhìn một chút bụng, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, lẩm bẩm nói, ta không xác định, hơn nữa cái này sinh mệnh ba động tựa hồ có chút không giống. Ta luôn cảm giác muốn thai nghén cực kỳ lâu. Trần Trầm nghe đến đây cổ họng run run xuống, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phụ cận có hay không có thai phụ? Có, ký chủ trước mặt Hạ Tích Xương. Nghe được đáp án này, Trần Trầm trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hệ thống, phụ cận có mạnh nhất sinh mạng thể ở đâu? Là ký chủ bản nhân. Mạnh thứ hai đây, ký chủ trước mặt Hạ Tích Xương. Mạnh thứ ba đây, Hạ Tích Xương trong cơ thể thai nghén tiên thiên đạo thai. Nghe được đáp án này, Trần Trầm trong lúc nhất thời lăng tại chỗ. Tiên thiên đạo thai, hắn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Tuy là không biết rõ là cái gì, nhưng hắn biết vô luận là cái gì, chỉ cần nhiễm phải tiên thiên hai chữ, liền đại biểu lấy nghiêu bút. Nghĩ tới đây, Trần Trầm kém chút lệ rơi đầy mặt. Phía trước hắn cảm thấy chính mình sắp độ kiếp, rất có thể sống không được bao lâu, nguyên cớ khó tránh khỏi làm thêm một chút chưa tới làm ngoại nhân nói sự tình. Hạ Tích Xương thấy hắn đáng thương, không nhẫn tâm cự tuyệt, không nghĩ tới hôm nay vậy mà, ta muốn làm cha. Trần Trầm đột nhiên ôm lấy Hạ Tích Xương, trong nội tâm cũng không có cuồng hỉ, chỉ có một loại nhân cách bên trên thăng hoa, phảng phất tu vi đột phá một cái đại cảnh giới. Hạ Tích Xương nhìn xem Trần Trầm, ôn nhu nói, đứa nhỏ này không tầm thường, nói không chừng 10 năm 8 năm đều không xuất thế. Ta không hy vọng hài tử lúc sinh ra đời thời gian không có phụ thân. Nguyên cớ ngươi vô luận như thế nào, đều phải sống sót. Trần Trầm nghe đến đây khẽ gật đầu. Tu sĩ này sinh con cùng phàm nhân sinh con không giống nhau. Nhất là tu sĩ cấp cao, thân thể đã sớm thoát ly phàm nhân phạm trù, thậm chí còn sinh ra nguyên thần. Dạng này tu sĩ sinh ra dòng dõi thai nghén 3-5 năm đều tính toán bình thường. Mà hắn cùng Hạ Tích Xương đều là tiên thiên linh thể. Thai nghén 10 năm 8 năm, thật là có khả năng. Vừa nghĩ vậy, hắn theo bản năng liền muốn nói cái kia yêu thần chi hoa sự tình. Bất quá lời nói đến bên miệng lại bị hắn nuốt xuống. Nữ yêu kia xét đến cùng là cái nữ, nói quá nhiều dễ dàng bị Tích Xương hiểu lầm, không bằng không nói. Ngay sau đó hắn sửa lời nói, yên tâm đi Tích Xương, lão thiên chết rồi, ta cũng sẽ không chết. Dứt lời trên bầu trời vang lên một đạo sấm sét, Trần Trầm lại thờ ơ. Hắn mới vừa lời kia cũng không phải thuận miệng nói ra, mà là một loại mê tự tin. Từ khi đột nhiên nhiều một cái thân phận phía sau, hắn liền chung quy cảm giác mình có thể một mực sống sót. Đồ đệ, đại hạ hoàng triều hoàng đế bước vào luyện hư đỉnh phong, chém giết hám thiên cuồng hùng nhất tộc tộc trưởng. Sau đó hắn cũng độ kiếp thất bại, vẫn lạc. 7 ngày sau đó, yêu tộc đông vực lại truyền tới dạng này tin tức. Trần Trầm cau mày, không có quá nhiều suy nghĩ. Giờ này khắc này, hắn đã đến đột phá luyện hư khẩn yếu quan đầu. Nửa tháng sau, bất tử yêu hoàng nhất tộc tộc trưởng đem linh hư khí tông tông chủ đánh cho trọng thương. Chính mình cũng niết bàn trùng tu đi. Giờ đây hai tộc nhân yêu cường giả đỉnh cao tất cả đều có bước vào luyện hư đỉnh phong ý. Nhìn thấy cái này đưa tin, Trần Trầm không cảm thấy bất ngờ. Từ khi thần viên yêu tôn bước vào luyện hư đỉnh phong sau đó, một loại nào đó quy tắc ngầm liền bị đánh vỡ. Giờ đây tình huống là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, dẫn đầu đột phá luyện hư đỉnh phong, còn có thể liều mạng độ kiếp. Có thể nếu như bị đối phương trước đột phá luyện hư đỉnh phong, vậy cũng chỉ có thể bị động trở thành trên thớt gỗ thịt cá. Mà loại này cấp bậc cường giả một khi bắt đầu liều mạng, phía dưới kia tu sĩ khẳng định cũng thu lại không được. Đây cũng là Ngọc Quỳnh nói trận chiến tranh này sẽ phát triển thành diệt tộc chi chiến nguyên nhân. Chờ đến ngày thứ hai, Trần Trầm mới vừa từ minh tưởng bên trong thức tỉnh, Nam Bình Hải liền đi tới Không Minh Đảo bên trên. Đại nhân, có mấy tên tu sĩ muốn gặp ngươi. Bọn hắn nói là ngươi sư huynh sư tỷ, đứng đầu dường như gọi Dư Hòa. Nghe đến đại sư huynh danh tự, Trần Trầm không do dự, nói thẳng, để cho bọn họ tới đi. Nam Bình Hải nghe đến đây lập tức đưa tin ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ phía sau, một chiếc nhỏ phi chu liền phủ xuống tại Không Minh Đảo bên trên. Đại sư huynh Dư Hỏa cùng mấy vị sư huynh sư tỷ đồng loạt xuống phi chu, đi tới Thủy Tinh Cung bên trong, nhìn xem so trước đây già đi rất nhiều. Cặp mắt bởi vì luyện đan quá mức mà hơi có chút sưng đỏ đại sư huynh Dư Hỏa. Trần Trầm tâm tình cực kỳ phức tạp, ngược lại là Dư Hỏa nhìn rất thoáng, an ủi, tiểu sư đệ, ngươi đã là ta nhân tộc làm đủ nhiều. Nếu như ta nhân tộc, nếu là lại lạc bại, vậy chỉ có thể oán chúng ta những lão bất tử này không dùng. Trần Trầm nghe đến đây lúng ta lúng, túng không nói gì. Cuối cùng chỉ là hướng về phía đại sư huynh Dư Hỏa cùng mấy vị khác sư huynh sư tỷ thi lễ một cái. Dư Hỏa thấy vậy vui mừng cười nói, tiểu sư đệ, đáng tiếc cho tới hôm nay những cái kia thượng cổ đan phương ta đều không có nghiên cứu triệt đề. A, nửa năm này quá bận rộn, bất quá ta đây đan đạo trình độ cũng tiến bộ không ít. Tính toán, không nói những cái này không ý nghĩa lời nói. Nói đến đây, Dư Hỏa thần tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, sau đó móc ra một cái hòa hợp linh quang thanh sắc đỉnh hình đại ấn. Nghiêm túc không gì sánh được nói, Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử Trần Trầm nghe lệnh. Trần Trầm thần tình khẽ giật mình, thấy đại sư huynh dường như không có nói đùa, tranh thủ thời gian khom người xuống, thần sắc trở nên 10 điểm cung kính. Thời gian nhân tộc nguy vong thời khắc, Ngọc Đỉnh Đan Tông cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lấy lệnh Trần Trầm tiếp quản Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ đại ấn, nhậm chức ta Ngọc Đỉnh Đan Tông thứ 23 đảm nhiệm vị trí tông chủ. Lưu thủ Vô Tận Hải, trùng điệp ta Ngọc Đỉnh Đan Tông tân hỏa. Dư Hỏa dứt lời, trong tay đỉnh hình đại ấn chậm chậm bay ra, bay vào Trần Trầm trong cơ thể. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không cho phép Trần Trầm có một tơ một hào chần chờ. Sau đó mấy người đồng thời quỳ một gối xuống tại đất, cung kính nói: đệ tử tham kiến tông chủ. Trần Trầm đứng tại chỗ lúng ta lúng túng không nói gì. Ai có thể nghĩ tới hắn trốn ở vô tận hải thật tốt, đột nhiên liền thành nhân tộc tứ đại tông môn một cái ngọc đỉnh đan tông tông chủ. Nhưng hắn thành tông chủ, lão tông chủ làm sao bây giờ? Sư phụ làm sao bây giờ? Trước mặt sư huynh sư tỷ, tới nơi này chính là vì cho nhân tộc truyền thừa đan đạo sao? Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm một hồi cay mũi. Ngọc Quỳnh người sư phụ kia hố mấy cái này người thành thật cả một đời. Đến giờ đây loại này trước mắt cũng là đem sống sót cơ hội để lại cho mấy cái này đệ tử. Xét đến cùng, nàng vẫn là đem mấy vị sư huynh sư tỷ coi như đồ đệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN